trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 42 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi trao đổi vài điều không mấy tốt về người đàn bà An Nam vừa chết, mà cũng vì đó mà cụ Su và bác sĩ Pika phải đến nhà xác mổ tử thi, họ liền bắt tay vào việc. Cô Lễ chết đứng trong tư thế nằm co người nên việc mổ tử thi rất khó khăn. Bằng tay nghề cao, Pika mổ bụng cô Lễ, cắt các mảnh xương cần thiết để có thể nhìn thấy nội tạng rõ nhất. Nhìn vào lá gan, hắn thấy có vài chỗ nứt toát ra, ứ đầy máu. Pika lau dội phía trong để nhìn kỹ xem ruột có bị thương không. Xác định chỉ có gan bị thương tổn, hắn liền cắt một miếng gan to và để lên bàn cân. Người y sĩ đứng cạnh bên lộ vẻ hốt hoảng khi thấy có thai nhi độ 2 tháng. Pika đưa tay sờ nắng cái thai rồi thản nhiên khám đến lá lách. Lá lách bầm tím, sưng phù, có nhiều vết nứt, có lẽ do bị đánh đá vào chỗ màng sườn nhiều lần, nhiều ngày. Rồi Pika lật ngược để khám phổi. Hắn dùng chiếc dao mổ rất sắc bóc tách màng phổi, sau đó rạch nhiều đường ngang dọc trên bề mặt lá phổi tím ngắt, sưng phù. Lưỡi dao rạch đến đâu, mủ, máu và hơi phì ra đến đó, kèm theo tiếng kêu lộp xộp. Pika chăm chú làm việc để mình bỏ ngoài tai những lời bàn tán của các y bác sĩ người Việt đang đứng chung quanh. Nhìn kỹ lần cuối cùng những nội tạng bị tổn thương, bác sĩ Pika cho rằng đã có đủ bằng chứng cần thiết cho kết luận nên ra lệnh cho các y bác sĩ khâu tử thi lại. Pika cùng lão Su đi qua phòng khách để tiến hành làm biên bản. Hãy cùng bước vào phần 43 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để chứng kiến hai tên thực dân bẻ cong sự thật về cái chết của cô Lễ khi kết luận không có bị nội thương để dẫn đến cái chết. Ông làm nghề gì? Tôi buôn bán. Vợ ông buôn bán đấy chứ? Vâng, tôi giúp vợ tôi. Thế thì phải nói là ông không làm nghề gì. Cô Tú im lặng. Nó lại hỏi, hay ông đi lại những nhà ai? Tôi chỉ đến các nhà họ hàng. Ai hay đến chơi với ông? Cũng chỉ là họ hàng. Ngoài họ hàng, không còn ai. Hàng ngày ông vẫn đến hàng bườm, nhà Cao Lâu Tàu phải không? Vâng, hiệu Đông Hưng Viên. Con gái ông tên là Lễ phải không? Vâng. Nó hay đến nhà ai? Nó ít ra ngoài lắm. Nhưng nó hay đến nhà ai nhất? Cũng chỉ đến các họ hàng thôi. Nó hay đến nhà người họ ở phố nào nhất? Phố Hàng Đường, nhà người em tôi. Những ai hay đến chơi với nó ở đấy? Không có ai cả. Con trai ông hay đến chơi nhà ai? Nó hay đến học nhà bạn nó ở phố Hàng Gai. Những ai hay đến chơi với nó? Những bạn học của nó. Chúng nó nói chuyện gì? Ông có nghe thấy không? Thường là chuyện bà vợ. Ngoài chuyện bà vợ, tôi không nghe thấy chuyện khác. Thằng mật thám nhìn Mợ Nghĩa. Tên gì? Tên tôi à? Còn cho sằng mắng. Còn tên ai nữa? Mợ đáp, Lê Thị Chung. Thằng mật thám đưa bút và giấy cho Mợ, khai tên tuổi, nghề nghiệp và chỗ ở của cha mẹ. Rồi nó hỏi cụ bà, tên gì? Thưa Nguyễn Thị Tý. Nó ghi, rồi ngất mắt hỏi cụ ông, vợ ông họ gì? Thưa họ Nguyễn. Nó cao mặt, họ Lương chứ? Không, họ Nguyễn à. Con chó săn cười lạc. Không có giấy khai sanh thì giấy khai họ láo lắm đấy. Thằng mật thám mở sổ hỏi cụ ông, vừa rồi ông nói trừ họ hàng, người ngoài không ai đến chơi với ông, vậy ai tên là Từ Sương? Thưa không có ai. Từ Sương hay là Tư Sương? Thưa ông không có ai. Hay là Tú Sương? Vâng, Tú Sương. Tú Sương hay đến chơi với ông phải không? Sao ông nói là không có ai? Phù Tú đáp: Có một ông ở Nam Định, ông là Tú Sương, nhưng ông ấy chết đã lâu rồi. Thằng mật thám sực nhớ ra, trỏ vào chồng sách, hỏi con cho săn. Ăn ti ha? Nó hỏi đến cụ bà. Những ai không phải là họ hàng mà hay chơi ở nhà này? Chỉ có những người bạn hàng của tôi. Tên là gì? Nguyễn Hữu Tý, Tư Bân, Đám Sang. Còn nữa, nhiều kia chứ? Còn nữa, nhưng tôi không biết tên hết. Sao lại không biết tên hết? Tôi không biết tên, chỉ quen mặt. Quen mặt thì buôn bán thế nào? Viết vào sổ hàng thế nào? Được à. Ví dụ ông Ngón Sơn, ông Cạo Râu Rậm, ông Tiên Khàn. Con chó săn nói: Toàn những tên bí hiểm. Thằng mật thám nhìn cụ ông: Được rồi, chốc nữa con trai ông đi học về, ông bảo nó 2 giờ chiều ngày thứ năm được nghỉ học thì nó đến sở mật thám cho tôi hỏi. Vào buồng quan cẩm pha lăng xô nha. Vâng, pha lăng xô. Nó trỏ vào mấy cuốn sách. Những tài liệu này tôi tịch thu về sở ha. Nó nhìn cụ ông bằng đôi mắt hằn học rồi tiếp: Tiếc rằng nhà nước chưa tịch thu hết cái này của người An Nam. Nó trỏ vào đầu nó và nhắc lại: Cái này nè. Một lát nó nói: Ông có muốn hỏi gì nữa không? Không à. Nhưng mợ Nghĩa hỏi: Tôi hỏi được không à? Được. Thưa ông, tôi không hiểu. Việc chị tôi bị chồng giết với việc nhà tôi bị khám, hai việc có ăn nhập gì với nhau không à? Thằng mật thám nhún vai: Không biết. Cô Tú lườm mợ gắt khẽ: Thôi. Thằng pha lăng xô đứng dậy, nó nhìn khắp nhà một lượt nữa rồi đi vào trong bếp, đoạn cùng ba con chó săn ra xe. Cũng như lúc nó vào, nó không chào ai. Thấy cụ Tú tiện nó ra cửa, nó nói: Ông muốn giấu nhà nước về các con ông, nhưng nhà nước biết hết rồi. Nhà nước có những tai mắt đáng tin cậy. Sau khi hôm nhà cụ Tú Phúc Lâm bị khám 2 ngày, tức là sau hôm phòng dự thẩm lấy cung xong 3 ngày, thì Trần Đức Thừa được tòa y lờ trạng sư Romancin ký giấy tạm tha. Hắn phải nằm trong nhà đá có 5 ngày rưỡi. Và ngót 1 tháng sau nữa, tòa án trừng trị sự việc của hắn. Bà con ở 2 phố Hàng Đào và Hàng Bố biết tin, kéo nhau đi xem rất đông. Họ bàn tán xôn xao. Người nói: Tôi tưởng việc giết người phải xử ở tòa áo đỏ. Người đáp: Có lẽ đây chỉ là việc ngộ sát, cho nên tòa đại hình không xử. Nhưng nếu tòa án trừng trị xét ra là cố sát, thì lại đưa lên tòa đại hình. Người lại hỏi: Nhưng tòa án trừng trị có quyền xử chung thân chứ? Phải. Nếu tòa xét đúng lý lịch của nó, thì xử nhẹ ra là từ 15 đến 20 năm. Cho đáng đời quân đào mó lừa đảo. Hai người lính dẫn hung thủ đến ghế bị cáo. Trần Đức Thừa không ăn mặc áo tù mà ăn mặc quần áo thường, bởi vì hắn chỉ lại vào nằm trong quả lò có 1 đêm trước ngày đăng đường thôi. Thân nhân bên Nguyên có vợ chồng Cầu Nghĩa và hơn 10 người trong họ. 2 cụ Tú ở nhà. Hôm nay cụ ông dậy uống nước xong thì cụ lại nằm trên trường kỷ vắt tay lên trán. Cụ bà mặt buồn rười rượi. Cụ thở ngắn thở dài hết ra nhà ngoài lại vào nhà trong. Rồi cụ đến trước bàn thờ cô Lễ thắp 3 nén hương lẩm bẩm khấn. Thân nhân bên bị cáo có mỗi mình Marie. Marie mặc quần von đen, áo von đen, lận dài mun đen và cặp ví đen. Nhưng mặt Marie đánh phấn rất trắng, 2 má phớt hồng. Marie đứng ở hiên với trạng sư Roman, nói cười rất tự nhiên. Vì vậy không ai biết Marie là ai, nên không ai để ý nhìn Marie. Một hồi chuông rung dài và vang. Marie vội vàng chạy thật mau để len vào giữa những người đứng ở sát tường, vì hết ghế ngồi. Cả phòng đứng dậy để chào các đại biểu của thần công lý. Trong phút im lặng tôn nghiêm, Marie rất hồi hộp. Hắn phải quay ra ngoài cho đỡ trống ngực, nhưng mắt hắn dấp ngay cái cân khổng lồ xây ở trước tòa. Marie đành nhìn vào trong. Thấy các quan tòa, vị nào cũng mặc lễ phục thăm, vẻ mặt rất trịnh trọng. Marie khó chịu lắm. Vì vậy, muốn được yên tâm, Marie phải ngắm riêng quan chánh án thôi. Bởi vì vị này râu xồm, đeo kính trắng, lại mặc áo dài thăm. Marie tưởng tượng ông này như mấy đức cha đạo thân yêu mà Marie có thể nhận được. Tòa gọi bị cáo lên đứng trước vành móng ngựa. Sau khi chánh án hỏi tên tuổi, nghề nghiệp của thừa, thì viên luật sự đọc tờ cáo trạng. Hai bồi thẩm hỏi bị cáo thêm một vài câu, rồi các chứng tá khai xong, viên biện lý đứng lên buộc tội. Trước hết, người thay mặt cho nền Cộng hòa phát qua cái lai lịch của thừa. Marie tròn đôi mắt ngạc nhiên vì được nghe những điều mới lạ. Biện lý kể về tội thừa đánh vợ. Rõ ràng là những lời đanh thép, giọng gai gắt của một người đầy nhân đạo, không tiếc lời chửi mắng một phần tử hung bạo của một dân tộc hung bạo, không biết kính trọng một người thuộc phái yếu, phái đẹp. Hắn viện những lý do mà thừa chịu ảnh hưởng sâu sắc truyền thống cổ hủ, nên quên mất tình nghĩa vợ chồng. Chính bị cáo cố ý giết vợ, chứ không phải ngộ sát. Hắn viện những điều luật xin tòa xử hung thủ thật nặng. Đến lượt trạng sư Roman lên tiếng. Thưa các ngài, tôi phải nói ngay rằng tôi rất hân hạnh được biện hộ cho khách hàng của tôi là ông Trần Đức Thừa, một người mà trong mấy năm nay tận tụy làm những việc rất có ích cho xã hội. Ông đã mở phòng thuốc, cứu sống cho biết bao nhiêu bệnh nhân. Rồi ông làm chủ bút báo, đem học vấn tư tưởng để thức tỉnh đồng bào của ông. Ấy thế mà một người lương thiện, một bậc thượng lưu như ông, hôm nay bị đứng trước vành móng ngựa, thật là một hiện tượng khá khôi hài. Vì sao? Thưa các ngài, người ta đổ tội cho ông đào mỏ, người ta đổ cho ông đánh chết vợ. Nói đến đây, trạng sư nhếch mép để tỏ ý nhạo, rồi tiếp. Thật là quá sức lời du cao này. Bỗng trạng sư nghiêm nghị cao mặt nói. Nhưng, thưa các ngài, tôi là thầy cãi, lại là người Pháp. Tôi có nhiệm vụ chứng minh cho ông Trần Đức Thừa là dù ông có những hành động liên quan đến cái chết của tên Phạm Thị Lễ, nhưng với những hành động ấy, ông đã có công với ai? Phạm Thị Lễ là người thế nào? Hành hung của y ra sao? Để trả lời hai câu hỏi này, tôi được phép căn cứ vào tờ biên bản của Sở Mật Thám về y. Y là con một gia đình bị tình nghi về chính trị. Cha y là một người vô nghề nghiệp, sống bằng nguồn lợi nào? Vì tôi không có bằng chứng, nên không muốn khẳng định. Ông già này, hồi bọn phiến loạn Đông Kinh Nghĩa Thục, bị chúng ta trừng trị, đã bị chính phủ bắt. Nhưng vì hồi ấy, chúng ta không muốn làm náo động nhân tâm, cho nên chính phủ khoan hồng, cho ông ta được tự do, không bắt tù đài như những người đồng chí của ông ta. Nhưng ông ta không biết cải tà quy chính, mà vẫn hoạt động lén lút. Những quyển sách này... Trạng sư giơ cao cho mọi người nhìn rõ cái chồng sách của nhà thương vụ bày sẵn ở trên bàn. Những quyển sách này là những sách ở đâu xuất bản? Có bán ở Hà Nội không? Người An Nam có quyền đọc không? Làm thế nào mà mua được? Thưa các ngài, bố của Thị Lễ đã bí mật giao thiệp với mấy người Hoa Kiều. Ngày nào ông ta cũng giả vờ đi ăn ở hiệu để nhờ những người ấy đem từ Thượng Hải về cho. Nhưng các ngài có thể tin được rằng một người có óc phiến loạn lúc nào cũng nhớ tiếc Du Di Tân, lại làm quen với những người Hoa Kiều đi về nước họ luôn. Thì người ấy chỉ có làm một việc đơn thuần là mua những sách triết học và chính trị không? Chúng ta đều biết rằng Trung Quốc là nước vẫn chứa chấp một số người An Nam vô lại như Tăng Bạch Hổ, như Phan Bộ Châu, như Nguyễn Thượng Hiền, vân vân. Thì chúng ta có thể ngây thơ mà tin rằng bố của Thị Lễ không có thư từ bí mật gì với những kẻ nai mai về nước An Nam, làm phiền cho quân lính của chúng ta hay không? Mẹ của Thị Lễ cũng là một người rất đáng để ý. Hắn khai là họ Nguyễn để che mắt nhà chức trách là hắn không có họ với tên Lương Văn Can, một trong những yếu nhân của Đông Kinh Nghĩa Thục, đơn vị an trí ở Cao Miên, và không có họ với con trai của Cang là tên giặc Lương Ngọc Quyến, một thủ phạm trong vụ phiến loạn mấy năm trước ở Thái Nguyên mà chúng ta đã phải tốn nhiều xương máu mới dẹp nổi. Trong một cuốn sổ mà người đàn bà này nhận là sổ hàng, lại biên tên rất nhiều người bằng bí danh. Tại sao lại đặt bí danh nếu không phải là hội kính? Em trai của Thị Lễ tuy còn là một học sinh nhưng đã bị đầu độc bằng những văn chương bài pháp. Trong một cuốn vở, hắn đã chép những bài thơ cách mạng của Phan Bội Châu, của Đông Kinh Nghĩa Thục, của Du Danh Thị, nhưng lại ngụy trang giữa những bài thơ trứ danh của các thi hào pháp. Người thanh niên này đã tập dượt hành động bài pháp bằng hành động tẩy chay hàng Tàu. Hắn đã viết truyền đơn, in truyền đơn, phát truyền đơn và cùng bạn bè làm quyên náo thành phố một dạo bằng những cuộc tụ họp đông người ở giữa đường để diễn thuyết cổ động dùng hàng An Nam. Thưa các ngài, cổ động dùng hàng An Nam chỉ có nghĩa là không dùng hàng Tàu thôi hay không? Câu này, tôi để phần những ông chủ hãng Goda, chủ hãng Deni vân vân trả lời hổ. Cái óc chống thượng cấp của tên học sinh mới nước mắt này vừa mới rồi được biểu hiện trong trường bảo hộ là trường Hán Đường Học. Thưa các ngài, hắn là một trong những bọn học sinh bãi khóa và đã bị nhà trường quyết định kỷ luật khá nặng là đuổi có thời hạn. Con vợ của hắn cũng chịu ảnh hưởng của hắn. Người thiếu phụ này đã dám mạnh dạn nhận chữ của người khác. Có lẽ chữ của Thị Lễ là chữ của mình. Trong cuốn vở chép những văn chương đầu độc của chồng. Và hôm các nhà chức trách của sở mật thám đến khám nhà hắn, hắn còn khiêu khích bằng một câu hỏi có ý nhạo báng cả pháp luật. Nhưng thưa các ngài, tôi chỉ nói qua về bố mẹ và các em của Thị Lễ. Hẳn các ngài cũng thừa đoán được Thị Lễ sinh trưởng trong gia đình này thì tư tưởng bẩn thỉu ra sao. Thưa các ngài, trong vụ tẩy chay vừa rồi, các ngài có thấy một người con gái nào dám mạnh dạn đi làm việc ấy không? Và nếu các ngài có thấy, thì các ngài nghĩ về người con gái ấy thế nào? Hẳn các ngài phải nói rằng, ghê gớm lắm, sau này có thể như vợ ba đề thám. Thưa các ngài, thế mà Thị Lễ là một tay kiện tướng tẩy chay đấy. Chính y đã cùng em trai y viết và in truyền đơn cùng với những bạn trai khác của y. Bây giờ tôi xin nói về cuộc tình duyên của Thị Lễ với ông Trần Đức Thừa. Thị Lễ đến năm 26 tuổi mới lấy chồng. Hiện tượng này đối với người An Nam có lục tảo hôn. Có tục tảo hôn khá gọi là hiếm có. Vì sao một cô con gái hàng Đào lại có thể muộn chồng như thế được? Vì việc này Thị Lễ có nói với ông Trần Đức Thừa là y chỉ muốn kén một người chồng là đồng chí về chính trị. Người còn ít tuổi, y đã đính hôn với một thanh niên, nhưng vì người này có chân trong Đông Kinh Nghĩa Thục nên bị bắt và bị giết. Vì vậy, Thị Lễ thương nhớ không muốn lấy ai nữa. Ngày nay, sở dĩ y kết hôn với ông Trần Đức Thừa vì y tưởng làm rằng ông Trần Đức Thừa cũng là dòng dõi cách mạng. Song không may cho Thị Lễ, ông Trần Đức Thừa không phải là dòng dõi cách mạng. Trái lại, ông là người rất trung thành với nhà nước bảo hộ. Chính vì thế mà gia đình ông mới xảy ra tấn bi kịch như chúng ta đã thấy. Từ ngày Thị Lễ ăn ở với ông Trần Đức Thừa, thì y không vì lẽ có chồng mà chịu sự giáo dục của chồng. Xuất giá mà không tòng phu là phạm một tội lớn đối với nền luân lý tốt đẹp của nước An Nam, là đạo tam tòng. Thị Lễ vẫn giao thiệp với những người bạn cũ của y, là những người có óc bài pháp. Vì vậy, ông Trần Đức Thừa đã lấy lời lẽ ôn tồn mà khuyên can y. Xong, y không những không nghe, còn mạt sát là ông hèn nhát, là phản động. Tôi rất khen ông Trần Đức Thừa là người kiên tâm, có một. Thấy Thị Lễ không đoạn tuyệt với những người bị tình nghi, ông vẫn ôn tồn khuyên can và vẫn chịu Thị Lễ mạt sát là hèn nhát, là phản động. Nhiều lần y còn dùng danh từ nặng hơn để nói ông là bát nước nữa. Nhưng sức chịu đựng của con người ta có hạn thôi. Vì dạy dỗ bằng lời không nổi, ông Trần Đức Thừa phải thay đổi thái độ và phương pháp hành động. Ông bắt đầu nghiêm cấm y và theo dõi sự giao thiệp của y. Thế là trong gia đình bắt đầu xảy ra sự xích mích. Thì một vài lần, sau những lúc vợ chồng to tiếng, thì Lễ muốn khuyến khích chồng nên có óc phản đối như mình. Đã ngọt ngào trò chuyện và tiết lộ ra rằng, thuở bé, y vẫn là người giúp việc đưa thư liên lạc cho bọn yếu nhân của Đông Kinh Nghĩa Thục. Y được Phan Chu Trinh xoa đầu, khen là yêu nước, vân vân. Thế mà y không bị tình nghi, y nhạo Sở Mật Thám làm mù mắt. Y nói với ông Trần Đức Thừa rằng, người An Nam mà chịu làm trâu ngựa thì thật là nhục nhã. Thưa các ngài, Thị Lễ quan niệm việc người An Nam được chúng ta đem đuốc văn minh đến soi đường cho đi là làm trâu ngựa, thật là ngu xuẩn, thật là bồi bạc, thật là đáng tội. Để nhấn mạnh mỗi tiếng, thật là tràng sư chao mài, nắm tay, đập xuống bàn một cái. Nói đến đây, tôi rất lấy làm phàn nàn cho ông khách hàng của tôi, có người vợ hư đến mức ấy. Vì ông là người biết ơn nước bảo hộ. Tôi xin thêm rằng, cha của ông đã theo tiếng gọi của mẫu quốc mà tòng chinh sang Pháp hồi Âu Chiến. Vì ông là người biết rằng, không có người Pháp dìu dắt, thì 1000 năm nữa, người An Nam vẫn ngu dốt, tối tăm. Cho nên ông cực lực phản đối vợ ông. Sự xung đột giữa hai tư tưởng đưa đến sự xung đột giữa hai thân thể. Thật là đáng tiếc và cũng đáng trách ông Trần Đức Thừa. Vì quá yêu nước Pháp, ông sinh lòng ghét vợ. Một đôi khi, ông dùng bạo lực để trị vợ. Chính vì vậy mà gia đình ông xảy ra tấn bi kịch. Và hôm nay, ông đứng ở trước mặt các vị đại diện thần công lý. Vậy thì vụ án này không phải vụ án thường, mà chính là vụ án chính trị. Nhưng thưa các ngài, thần công lý bao giờ cũng sáng suốt. Thần công lý có nhiều tai mắt ở khắp nơi, không ai che giấu được. Thần công lý một mãi mai. Người ta đổ cho ông Trần Đức Thừa là đào mỏ, nên đánh chết vợ. Nếu ông Trần Đức Thừa phạm tội ấy thật, thì dù tôi là trạng sư biện hộ ông, tôi quyết không ngập ngừng mà không xin tòa kết ông vào tội tử hình. Nhưng thưa các ngài, bảo rằng ông Trần Đức Thừa đào mỏ, thì ông đã đào mỏ nào của Thị Lễ? Thị Lễ được cha chia cho 2 cái nhà gạch, một cái đã sang tên cho y. Nhưng dù nhà đã sang tên, mà đến ngày Thị Lễ chết, ông Trần Đức Thừa vẫn không hề đến ở nhà của Thị Lễ. Ông vẫn chịu thuê một căn gác nhỏ hẹp, trong đó đồ đạc chỉ có để đủ dùng. Vậy nếu bảo ông Trần Đức Thừa đào mỏ, thì tại sao ông sống thanh bạch như vậy? Thế thì sự thật là thế nào? Thưa các ngài, sự thật là Thị Lễ cậy của, muốn dùng cái nhà này để mua chuộc chồng, để chồng ngơ cho mình vẫn được giao thiệp với những kẻ có đầu óc phiến loạn. Ôi, thủ đoạn nhục nhã! Nói đến đây, tràng sư đắc chí mỉm cười, rút mù xoa, lau mồ hôi, rồi tiếp. Thế thì tại sao Thị Lễ chết? Hẳn các ngài muốn bẻ lại tôi thế. Vâng, tôi xin nhờ bác sĩ Bika trả lời hộ tôi. Bác sĩ là một ông thầy thuốc lành nghề, đã được tòa án cử đến khám nghiệm tử thi Thị Lễ. Có ông dự thẩm Sumedher Lazandie chứng kiến. Tôi xin phép các ngài đọc lại một đoạn trong biên bản của bác sĩ như sau. Tràng sư đọc: Tôi đã khám tim, phổi, lá lách, 3 bộ phận này đều không có dấu hiệu gì là bất thường. Duy có lá gan thì có chỗ hơi tím lại do một vật gì đụng mạnh vào. Như vậy, tỏ ra rằng nạn nhân tuy có thai nhưng không phải trong tình trạng ốm yếu. Tràng sư giơ một ngón tay. Xin các ngài chú ý câu sau cùng mà tôi sắp đọc đây. Tràng sư đọc thật thông thả, dằn từng tiếng. Cho nên, nếu vết thương ở gan, nó chỉ là vết thương thường thôi, được chạy chữa ngay, cũng có thể lành được. Tràng sư yên lặng, nhìn quan tòa, nhìn viên biện lý và nhìn thính giả, rồi hùng hồn. Vậy thì tại sao Thị Lễ chết? Làm cho Thị Lễ chết là một vết thương thường do ông Trần Đức Thừa vô tình đánh mà tạo nên? Hay là do không được chữa trị ngay? Câu này tôi xin dành cho nhà thương bảo hộ trả lời giúp tôi. Tràng sư mỉm cười để tỏ rằng mình muốn chế nhạo rồi tiếp. Vậy thì, thưa các ngài, bảo ông Trần Đức Thừa là đào mỏ bảo ông Trần Đức Thừa là đánh chết vợ. Người ta đã muốn lừa bịp thần công lý. Cho nên trong hai người, Trần Đức Thừa và Phạm Thị Lễ, ai là kẻ có công đáng thưởng, ai là kẻ có tội đáng phạt? Điều này thì sự thật đã trả lời thay cho chúng ta rồi. Thị Lễ đã đền tội ác của y. Tôi lấy tư cách là một người yêu nước mà cảm ơn Thượng Đế đã vì sự cao cả, sự vĩ đại của Tổ quốc tối văn minh, tối nhân đạo và tối danh dự là nước Pháp của chúng ta. Tràng sư ngửa mặt lên trời nói câu ấy rồi nhìn các quan tòa. Bây giờ tôi xin được phép kết luận bản biện hộ của tôi bằng vài câu nhỏ. Trong vụ án này, ai là người có công, ai là người có tội? Sự thật đã hiển nhiên như ban ngày. Nay Thị Lễ đã chết, mà xin các ngài chú ý đến cái tên trong cáo phó là Diệu Thuần. Chẳng qua là một bí danh, một khẩu hiệu cuối cùng y gửi cho các đồng chí của y. Nay Thị Lễ đã chết, không lẽ tôi còn xin tòa quật mã, bật xăng y lên mà quàng vào đầu y một cái án tù? Cũng không lẽ ông Trần Đức Thừa ngồi ở ghế bị cáo mà tôi lại xin tòa thưởng cho ông ấy bội tinh bằng vàng? Vì biết ông Trần Đức Thừa không liên quan đến cái chết của con người bỉ ổi, lừa đảo chồng, bội bạc với nước Pháp, kẻ thù của chúng ta. Ông đã chịu một sự thiệt thòi lớn là mất đứa con, là cái thai nằm trong bụng Thị Lễ. Thế là Thượng Đế đã trừng phạt về cái tội ông đánh một người đàn bà rồi. Nên tôi xin tòa tạm tha cho ông ngay. Và hôm nay, được hân hạnh bên vực ông, tôi xin tòa tha bổng cho ông để tuyên dương một người trung thành với nhà nước bảo hộ mà bao giờ chúng ta cũng cần có. Kính thưa quý vị, cái chết oan uổng của cô Lễ đã không được minh oan dù đã có mổ tử thi khám nghiệm. Tội ác chồng tiếp tội ác. Nhờ quen biết Marie đã đi cửa sau để mấy tay cố đạo người Pháp giúp đỡ nên đổi trắng thay đen biên bản. Khám nghiệm tử thi đã kết luận cô Liễu chết do cơ thể ốm yếu vì căn bệnh phổi, nên chồng giết vợ Đức Thừa được bảo lãnh tại ngoại chờ ngày ra tòa. Mấy tay quan Pháp muốn diệt cỏ tận gốc nhà Phúc Lâm nên cử phó thanh tra Falanso cùng ba mật thám Việt Nam đến nhà cụ Tú ở phố Hàng Đào công bố lệnh khám nhà. Cụ Tú hoảng hốt, mặt tái mét, kêu hết mọi người có mặt trong nhà ra trình diện. Sau đó, bằng những bước chân run rẩy, cụ Tú líu ríu dẫn bọn mật thám ra nhà ngoài lục các ngăn tủ hàng. Bọn chúng tháo tung từng tấm lụa, sờ vào từng nóc tủ, bấm đèn pin soi vào gầm tủ dọc theo tường. Bỗng thằng Falanso phát hiện một quyển sổ viết bằng chữ Nho, liền đem ra hạch hỏi cụ Tú. Dẫu đã khai đây là quyển sổ theo dõi việc mua bán hàng tơ lụa của bà cụ Tú, song chúng vẫn không tin và cất vào túi để làm vật chứng. Khám xong nhà ngoài, lũ đầu trâu mặt ngựa kéo sọc vào nhà trong, lật tung các hộc tủ, bàn học, tủ sách của cậu Nghĩa. Không tìm thấy sách vở mang nội dung chống Pháp, tên phó thanh tra liền quay sang hỏi cụ Tú về lần bị bắt và tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Những câu hỏi đặt ra cho cụ Tú đều ngầm ý đe dọa bắt bẻ ông đã không giáo dục con trai con gái tuân theo luật pháp nhà nước. Liệu nhà Phú Lâm có được yên ổn vượt qua những tai bay họa gửi đang đổ ập xuống gia đình hay không? Phần 44 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang sẽ được tiếp tục giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm mai với nhiều chi tiết thương tâm cho gia đình cụ Tú. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.